Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, đấu giá hội. Thấy Khương Sầm tiến vào hiệu cầm đồ, một gã bạch ma tộc lão giả, lập tức cười ha hả nghênh đón Khương Sầm, cũng đem Khương Sầm thỉnh nhập một gian một mình phòng trà trong. Vị đạo hữu này, không biết có gì chân bảo bán ra? Lão giả hỏi, Khương Sầm xuất ra vài món theo bàn cổ giới mang đến ma môn pháp bảo. Lão giả tập trung tư tưởng suy nghĩ từng cái cầm lấy xem xét. Cuối cùng lại từng cái buông. Lão giả lắc đầu, những này bảo vật, chế tác tốt, nhưng phẩm chất giống nhau. Phân lượng lại càng nghiêm trọng chưa đầy. Giá trị đều ở 100 vạn ma tinh phía dưới. Bổn điếm chỉ lấy 500 vạn ma tinh đã ngoài bảo vật. Khương Sầm đem trưởng tôn môn chủ lưu lại ma. Môn chí bảo ma tâm tòa cũng lấy ra lại để cho lão giả xem xét. Lão giả chỉ miễn cưỡng cấp ra 500 vạn ma tinh giá cả. Khương Sầm cười khổ, tại bàn cổ giới cao cấp nhất ma bảo. Tại ma giới bên trong, cũng không quá đáng là giống nhau mặt hàng. Còn không bằng một thanh thập quân trường thương. Xem ra luận phẩm chất, hạ giới bảo vật rất khó cùng ma giới so sánh. Nhưng là, vật dùng hiếm là quý. Khương Sầm còn có thật nhiều ma giới căn bản không tồn tại bảo vật. Có lẽ có chút ít bảo vật tại ma tộc trong mắt giá trị rất cao. Khương Sầm nghĩ tới đây, liền lại lục tục lấy ra vài món bảo vật. Từng cái bày ở trên bàn đá, cái kia bạch ma tộc lão giả vốn là mất đi kiên nhẫn. Chính muốn đứng lên rời đi, nhìn thấy trong đó một kiện bảo vật hậu, đột nhiên mắt bốc lên sạch bong, lại ngồi xuống, lão giả từng cái đánh giá Khương Sầm xuất ra bảo vật. Đây là tới tự linh giới trung phẩm linh thạch A, bảo vật này đối với chúng ta ma tu không dùng được. Cho dù có dùng, hắn giá trị cũng không cao. Linh ma nhị giới dung hợp lúc, loại này bảo vật rất dễ dàng tìm được. Đạo hữu linh thạch, hơn phân nửa cũng là như thế này trằn trọc lấy được a. Bổn điếm không thu loại này bảo vật. Khối quáng thạch này, cũng hẳn là linh giới vật. Phẩm chất giống nhau, giá trị không cao. Bổn điếm đồng dạng không thu. Về phần cái này khỏa bảo châu. Lão giả đưa tay đặt ở một khỏa, mặt ngoài không ngừng có lôi hồ lập lòe nhảy lên bảo châu thượng. Mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là để lộ ra kích động ý. Hẳn là chính là trong truyền thuyết Thiên Lôi Châu. Đạo hữu là như thế nào tìm được bảo vật này hay sao? Lão giả tận lực bình tĩnh hỏi. Khương Sầm cười nói, ám thành phố không phải chỉ hỏi bảo vật giá cả. Không hỏi bảo vật lai lịch sao? Dạ, lão giả nhẹ gật đầu. Lão phu thêm này vừa hỏi. Cái này khỏa Thiên Lôi Châu. Đạo hữu ý định gì ra bán ra? Khương Sầm nói ra, nghe nói ám thành phố giá thu mua cách. So bán cho vương tộc tu sĩ muốn cao hơn nhiều. Cho nên tại hạ cố ý tới đây tham gia ám thành phố. Hy vọng quý điếm sẽ không để cho tại hạ thất vọng. Nhất định khiến đạo hữu thỏa mãn. Lão giả giống như có lẽ đã đối với Thiên Lôi Châu nguyện nhất định phải có. Cái này khỏa Thiên Lôi Châu là lúc trước Khương Sầm tiến vào Côn Bằng giới lúc lấy được phần đông Thiên Lôi Châu một trong. Năm đó Khương Sầm khám phá hư linh tộc âm mưu, hắn thủ đoạn chính là dùng đại lượng Côn Bằng tộc nhân nội đan luyện chế Thiên Lôi Châu, sau đó mang đến linh giới bên trong. Nếu như Thiên Lôi Châu giá cả tại linh ma nhị giới cực cao, như vậy hư linh tộc năm đó cách làm cùng mục đích cũng rất dễ dàng giải thích. Hồn lão nói ra, loại này Thiên Lôi Châu đối với lôi thuộc tính tu sĩ mà nói, nhưng tăng lên công pháp thần thông, đối với tu sĩ khác mà nói chỉ có một tác dụng, chính là chống cự thiên kiếp. Cần ứng đối thiên kiếp, trên cơ bản đều là đẳng cấp cao tu sĩ. Bởi vậy, Thiên Lôi Châu giá trị, tựu có vẻ cực cao. Hơn nữa vô luận linh giới còn ma giới đẳng cấp cao tu sĩ đều có cần, nên vậy có thể bán đi một cái tốt giá. Bạch ma tộc lão giả cẩn thận giám định và thưởng thức cái này khỏa thiên lôi châu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Phẩm chất rất cao, bổn điếm nguyện dùng 80 triệu ma tinh thu mua. Khương Sầm cả kinh, hắn vốn tưởng rằng thiên lôi châu cho dù giá trị rất cao, cũng có thể tại 1-2 ngàn vạn ma tinh khoảng chừng gì đó. Bởi vì một trích hóa đan hậu kỳ tu vi 15 cấp ma thú ma hạch cũng chẳng qua là cái giá này vị. Không nghĩ tới lão giả này trực tiếp cấp ra 80 triệu ma tinh giá cao. Nói một cách khác, tại ma giới, cái này một khỏa thiên lôi châu giá trị viễn siêu hóa đan kỳ cấp bậc ma thú, mà tại bàn cổ giới ở bên trong, phải không cảm tưởng giống như. Bởi vì tại hạ giới, hóa đan kỳ tồn tại chính là thần giống nhau chúa tể thế giới. Trách không được hư linh tộc cam nguyện đại phí chu trương, tốn công tốn sức, bố cục cả côn bằng giới, chính là vì luyện chế tìm được thiên lôi châu. Nguyên lai lần này châu tại linh ma nhị giới giá trị lại cao như thế. Khương Sầm không có lập tức tỏ thái độ, hắn hỏi, mặt khác vài món bảo vật, quý điếm chướng mắt sao? Bạch ma tộc lão giả chỉ hướng cái kia khỏa hỏa cổ châu, nói ra, trong chuyện này hỏa sâu độc chính là trải qua tỉ mỉ đào tạo sàng chọn cổ vương, phi thường khó được, nhưng lại có tiếp tục đào tạo tăng lên tiềm lực, hoàn toàn chính xác rất có giá trị. Như vậy đi, cái này hỏa sâu độc trùng tăng thêm cái này khỏa thiên lôi châu, tổng cộng định giá 100 triệu ma tinh, mặt khác bảo vật bổn điếm không thu, như thế nào? Khương Sầm nhẹ gật đầu, thành giao, thỉnh đạo hữu chờ một chút một lát. Bạch ma tộc lão giả đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn bưng lấy một dương cực phẩm ma tinh giao cho Khương Sầm. Một khỏa cực phẩm ma tinh tương đương với 1000 khỏa đẳng cấp cao ma tinh, thì ra là 10 triệu ma tinh. Một dương cực phẩm ma tinh tổng cộng thập khỏa, vừa vặn giá trị 100 triệu ma tinh. Khương Sầm thu hồi ma tinh, lão giả tự mình đem tống xuất điếm bên ngoài, thập phần khách khí, theo hiệu cầm đồ sau khi rời đi, Khương Sầm lập tức trở nên giàu có bắt đầu đứng dậy. Cái kia vài loại phải cần ma đan thuốc tiên, hắn tất cả mua xuống một ít, tổng cộng mất hết 5 khỏa cực phẩm ma tinh. Kỳ thật Khương Sầm tại côn bằng giới tổng cộng nhận được rồi hơn 100 khỏa thiên lôi châu, ngoại trừ đã muốn dùng xong hơn 10 khỏa bên ngoài, hôm nay nhẫn chữ vật ở phía trong còn tồn tại có vài chục khỏa. Nhưng hắn tạm thời không dám xuất ra quá nhiều thiên lôi châu bán ra, để tránh khiến cho quá độ oanh động. Cuối cùng, Khương Sầm đi vào một nhà áo giáp phố trung chọn lựa giáp mềm mỏng. Hắn thường xuyên cùng ma thú chém giết, như có một kiện phù hợp giáp mềm mỏng hộ thể, có thể giảm bớt bị thương cơ hội, vạn nhất bị lợi hại ma thú đánh trúng, giáp mềm mỏng cũng có thể tạo được nhất định phòng hộ tác dụng, giảm bớt thương thế. Bất quá, muốn tuyển chọn đến phù hợp giáp mềm mỏng rất không dễ dàng, bởi vì hắn lưng có cánh chim, dưới có đuôi dài, giáp mềm mỏng cắt quần áo phải cân nhắc những yếu tố này, không có thể làm cho mình ma thân hành động bất tiện. Dưới bình thường tình huống, ma tu giáp mềm mỏng đều là lượng thân làm theo yêu cầu. Đúng vậy, một khi hiện ra thân hình, Khương Sầm Si Vưu vương tộc thân phận liền đem lộ rõ. Tại đây bạch ma tộc mở ám thành thị, lẫn vào một cái vương tộc đệ tử, tất nhiên khiến cho không nhỏ rối loạn, mà có sẵn giáp mềm mỏng ở bên trong, có rất ít vừa người. Khương Sầm không thể không cẩn thận chọn lựa. Chính chọn lựa lúc, bỗng nhiên ám thành thị truyền ra một hồi đương đương đương chuông vang thanh âm. Giáp mềm mỏng phố bên trong ma tu nghe thế tiếng chuông hậu, ào ào đi ra điếm bên ngoài. Khương Sầm còn đang nghi hoặc, cửa hàng trưởng đối với hắn nói ra, vị đạo hữu này, đấu giá hội bắt đầu rồi. Đạo hữu không đi xem một cái sao? Đấu giá hội, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đi ra cửa hàng. Quả nhiên, hắn chứng kiến không ít ma tu đang từ ám thành phố các nơi trong cửa hàng đi ra, cùng một chỗ chạy về phía ám trung tâm chợ bệ đá nơi thạch chung quanh đài. Mười mấy tên bạch ma tộc thủ vệ tất cả cầm pháp bảo, nghiêm nghị mà đứng trên bệ đá. Một gã bạch ma tộc lão giả mỉm cười mà ngồi đợi. Chúng ma tu trên cơ bản cũng đã tụ tập ở trước thạch thai. Bạch ma tộc lão giả đứng dậy, hướng mọi người đoàn tay hành lễ, nói ra: lão phu Lê Lộc, đa tạ chư vị đạo hữu cổ động. Lần này tham gia ám thành phố, đại đa số đều là lão khách hàng, đối với lão phu cũng có thể có chút hiểu rõ. Lão phu sẽ không làm nhiều tự giới thiệu. Lần này đấu giá hội vẫn đang do lão phu chủ trì, quy củ vẫn là như cũ, người trả giá cao đắc ở trước mặt giao phó. Lần này lão phu tổng cộng đem đấu giá ra 22 kiện bảo vật, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo. Bỏ lỡ lần đấu giá này hội, về sau có ma tinh cũng chưa chắc có thể mua được. Cho nên nếu là có coi trọng bảo vật, thỉnh chư vị đạo hữu nô nức tấp nập ra giá, ngàn vạn không cần phải sai sót cơ hội tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.